Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, ngày này lúc sau, Hạ Sương Sương không dám lại ưng, cho dù ngoài ý muốn ưng cũng chạy nhanh hết sức chăm chú mà tái diễn. Như vậy khẩn trương trạng thái hạ, diễn kịch không hề là nàng thích sự nghiệp, mà là thành nàng gánh nặng, làm nàng rất có áp lực. Nếu nàng trọng sinh sau xuôi gió xuôi nước, nàng nhất định sẽ càng ngày càng tự tin, càng ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên, bởi vì trả giá đoạt được đến hồi báo là gấp bội. Đặc biệt có thể cảm nhận được hệ thống sở mang đến bổ ích. Nhưng đáng tiếc, bởi vì Tư Tử Phàm liên tiếp ra tay cho nàng tạo thành cực đại trở ngại. Nàng trọng sinh sau liền không có hài lòng thời điểm, cảm xúc càng ngày càng kém. Đối chính mình cùng hệ thống cũng sinh ra hoài nghi, thế cho nên, tinh thần khẩn trương, đối sự nghiệp cũng đánh mất hứng thú, một lòng chỉ nghĩ gả vào hào môn quá thượng an hưởng phú quý nhật tử. Nàng tâm thái đã thay đổi, cùng mới vừa trọng sinh khi hùng tâm tráng trí hoàn toàn tương phản. Này đối đoàn phim nhưng thật ra một chuyện tốt, Hạ Sương Sương không có làm sự tình. Đạo diễn cùng mặt khác diễn viên chính đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ai ngờ bọn họ mới vừa nhẹ nhàng nửa tháng, Hạ Sương Sương liền chịu không nổi chính mình trạng thái. Nàng trọng sinh là muốn hưởng thụ sinh hoạt, như thế nào có thể như vậy nghẹn khuất, như vậy khó chịu mà tồn tại. Tư Hạo không chịu đầu tư này bộ diễn, không đại biểu Tư Hạo thế lực không tồn tại. Nàng lúc trước chính là Từ Hạo trợ lý an bài thành điều động nội bộ nữ chủ. Này tuyến đương nhiên còn hữu dụng. Hạ Sương Sương trực tiếp tìm đạo diễn yêu cầu sửa kịch bản. Nàng nghĩ tới, nàng nghiêm túc đóng phim là một phương diện. Về phương diện khác cũng phải nhường nàng mau chóng hỏa a. Chỉ cần nàng cũng đủ hỏa, vẫn luôn ở kéo lên. Hệ thống không phải không trừng phạt nàng sao? Sửa kịch bản là nhanh nhất tiệp phương pháp, huống chi nàng vẫn là này bộ vở kịch lớn của nam nữ chính. Nàng nhất định phải thêm diễn. Chương 178 Plastic thúc cháu đạo diễn không biết Hạ Sương Sương sau lưng người rốt cuộc là ai. Nhưng hắn biết người nọ thế lực rất lớn, không thể đắc tội, nhưng Hạ Sương Sương thân là nữ chủ đã xuất diễn nặng nhất. Còn muốn thêm diễn. Kia những người khác xuất diễn liền phải giảm bớt, còn có thể diễn xuất cung đấu sức giãn sao? Cung đấu chưa bao giờ là một người tranh đấu, mà là một đám người tranh đấu, chỉ xông ra trong đó 5-6 cái nhân vật trọng yếu đã tính thiếu. Lại giảm không phải đem những người khác tồn tại cảm suy yếu sao? Thì thuyết mạn già vị còn so Hạ Sương Sương cao đâu? Cái này sao được, nhưng Hạ Sương Sương khăng khăng muốn thêm. Còn bởi vậy bãi diễn 2 ngày, đạo diễn tức giận đến quá sức, rồi lại không có biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới ngày đó ăn buffet cơm khi, Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân tựa hồ thực ái muội dường như. Hắn gọi tới Diêu Khả Hân, huyền chuyển hỏi, nhưng Hân a, gần nhất cùng Từ thiếu gặp mặt sao? Diêu Khả Hân nghe ra hắn ý ngoài lời, lập tức chạm lưu thẳng, nghiêm mặt nói, đạo diễn. Ta một cái tiểu diễn viên, nào có cơ hội thấy Từ thiếu. Ngày đó là đại gia cùng nhau liên hoan, bằng không căn bản không ta chuyện gì, phải không? Đạo diễn có chút nghi hoặc mà đánh giá nàng biểu tình. Hắn không biết Diêu Khả Hân nói có phải hay không thật sự. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định nỗ lực một chút, nhưng Hân ngươi không phải ký Tử Phàm phát sóng trực tiếp sao? Có hay không cái gì con đường liên hệ Từ thiếu? Thỉnh hắn lại đến thăm cái ban. Không chờ Diêu Khả Hân cự tuyệt, đạo diễn liền đứng dậy vỗ vỗ nàng bả vai, thở dài, khó xử mà nhìn nàng nói. Nhưng Hân a, nếu là ta có biện pháp liền không phiền toái ngươi. Ngươi cũng biết, Hạ Sương Sương 2 ngày này không có tới đóng phim. Ta cùng ngươi nói một chút tình huống. Ngươi đừng truyền ra ngoài. Nàng nha là tưởng thêm diễn. Ngươi ngẫm lại, cốt truyện liền nhiều như vậy. Nàng bỏ thêm diễn, cho ai giảm diễn, ta là thật sự rất xem trọng ngươi. Ngươi có tiềm lực, có phát triển, nhưng Hạ Sương Sương bên kia, ta cũng thật sự rất khó làm. Tóm lại ngươi thử một chút đi. thật sự không được, kia cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi cũng đừng đa tâm, ta không có ý gì khác, ta chính là cảm thấy Từ Thiếu chỉ ra cho ngươi cái quan trọng nhân vật. Hẳn là thực coi trọng ngươi, sẽ không đối chuyện này mặc kệ, nếu là có Từ Thiếu ra mặt giải quyết vấn đề, chúng ta đóng phim liền càng thuận lợi. Diêu Khả Hân hơi hơi hé miệng. Do dự một chút vẫn là theo tiếng rời đi. Đạo diễn đem nói đến cái này phân thượng, nàng đã không có gì hảo thuyết, hoặc là thỉnh Tư Tử Phàm giải quyết Hạ Xương Xương vấn đề, hoặc là cấp chính mình giảm diễn. Diêu Khả Hân trong lòng bị đè nén, đây là nàng nhập vòng tới nay tốt nhất một lần cơ hội. Thậm chí lần này chụp xong sau, nàng cũng không biết còn có hay không cơ hội diễn kịch phân như vậy trọng nhân vật. Diêu Khả Hân cẩn thận châm trước lúc sau, trước đánh cho nàng người đại diện, nàng người đại diện năng lực giống nhau, nếu không bằng nàng kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị cũng sẽ không vẫn luôn diễn tiểu vai phụ. Người đại diện vừa nghe đoàn phim khả năng cho nàng giảm diễn, lập tức liền nói muốn tới tìm đoàn phim nói, lại vừa nghe là bởi vì Hạ Xương Xương cho nàng giảm diễn. Người đại diện tựa như bị chát phá khí cầu, trái lại khuyên nàng thức thời một chút, mọi việc đều nghe đoàn phim là đến nơi. Diêu Khả Hân xin giúp đỡ không cửa, gặp phải bị giảm diễn nguy hiểm, nàng vẫn là tìm ra Lương Phi danh thiếp, bắt thông mặt trên điện thoại. Ngài hảo, xin hỏi vị nào? Lương Phi thực mau chuyển được điện thoại, khách khí xa cách hỏi. Diêu Khả Hân nắm chặt di động, nhấp nhấp môi, nói, ngài hảo, xin hỏi là Lương trợ lý sao? Ta là Hạ Di Chuyện đoàn phim diễn viên Diêu Khả Hân. Ta có một chút sự tình tưởng thỉnh Từ Thiếu hỗ trợ. Xin hỏi, phương tiện truyền tiếp Từ Thiếu điện thoại sao? Đoàn phim kia ba vị diễn viên là trọng điểm chú ý đối tượng. Lương Phi vẫn luôn lưu ý đâu, đương nhiên biết nàng là ai. Nghe vậy nhướng mày, hỏi, có thể xin hỏi một chút ngươi có chuyện gì sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi chuyển đạt cấp Từ Thiếu. Đương nhiên, nếu ngươi yêu cầu cùng Từ Thiếu tự mình nói, ta cũng có thể vì ngươi liên hệ. Diêu Khả Hân cắn môi, nói, là Hạ Xương Xương thêm diễn sự, ta khả năng phải bị giảm diễn, lúc trước là Từ Thiếu tuyển ta diễn Quý Phi, cho nên ta tưởng dò hỏi một chút Từ Thiếu ý kiến. Lương Phi nghe nàng nói như vậy liền trong lòng hiểu rõ, bất quá cụ thể như thế nào còn phải hỏi qua Tư Tử Phàm mới biết được. Hắn lễ phép mà treo điện thoại, lại cùng đoàn phim phó đạo diễn dò hỏi cụ thể tình huống. Sau đó lập tức đi tìm Tư Tử Phàm xin chỉ thị. Tư Tử Phàm đang ở trong nhà trong thư phòng điều tra Từ Thị mấy năm nay phát triển tình huống. Tuy rằng nguyên chủ từ cha mẹ nơi đó kế thừa 51% cổ quyền. Mấy năm nay bởi vì không hiểu này đó, vẫn luôn vì tuyệt đối công ty quyền kế thừa tử thủ không bỏ. Nhưng trên thực tế này 51% chỉ là địa ốc công ty cổ phần. Mấy năm nay Từ Thị còn có mặt khác công ty phát triển lên. Những cái đó đều là Từ Hạo chiếm đầu to, mà nguyên chủ chỉ có linh tinh một chút, rốt cuộc thời đại không giống nhau. Cổ phần phân đến rất nhiều đồng sự trong tay, có thể được cái 10% liền tính nhiều, mà Từ Hạo phát triển mặt khác công ty dựa đến đều là Từ Thị bất động sản cơ sở. Nếu không liền tính Từ Hạo năng lực không tồi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng không dễ dàng như vậy. Phát triển không đến loại trình độ này, cho nên nói, Từ Hạo ở dùng nguyên chủ tài sản tiền sinh tiền, trái lại còn tưởng đem nguyên chủ tài sản chiếm, thực sự đáng giận. Tư Tử Phàm đang ở nghiên cứu muốn ở đâu chút phương diện đả kích Từ Hạo, làm Từ Hạo cảm giác được đau. Lương Phi cùng Tư Tử Phàm hội báo đoàn phim sự, Tư Tử Phàm tức khắc tới hứng thú, thu tư liệu, đứng dậy đi ra ngoài, cười nói, ngươi chờ ta đổi thân quần áo, chúng ta đi đoàn phim thăm ban, vừa lúc rất mệt, đi tìm xem việc vui cũng không tồi. Diêu Khả Hân ở phim trường có điểm tinh thần không tập trung, nắm di động thường xem một cái, vẫn luôn chờ Lương Phi điện thoại. Đáng tiếc di động không có vang, nên chụp nàng cùng Hạ Xương Xương diễn. Hôm nay khó được Hạ Xương Xương tới, cố tình chụp chính là Hạ Di Hắc hóa sau Ước Quý Phi ra tới đem nàng đẩy hạ hồ diễn. Rớt xuống hồ thời điểm còn không có vấn đề, liền nàng ở trong hồ phịch kêu cứu thời điểm, Hạ Sương Sương ân, làm hại Diêu Khả Hân cần thiết ngâm mình ở trong nước. Một lần lại một lần mà chìm nổi phịch, diễn chết đuối trạng thái. Hạ Sương Sương đã sớm xem nàng không vừa mắt, một cái không nổi danh tiểu minh tinh hạng ba cả ngày bị đạo diễn khích lệ. Đãi ngộ đều mau đuổi kịp nàng, dựa vào cái gì, vừa lúc có như vậy một cơ hội, nàng cảm thấy rất không tồi. Giáo huấn một chút tân nhân, kêu Diêu Khả Hân biết biết chính mình thân phận, dù sao chỉ cần ân số lần khống chế ở 5 lần trong vòng là đến nơi. Đối nàng không bất luận cái gì ảnh hưởng, ân lần thứ tư thời điểm, Diêu Khả Hân trong lòng đã tràn ngập tức giận cùng ủy khuất. Đột nhiên nghe được có người kêu một tiếng Từ Thiếu. Nàng ngẩng đầu liền thấy Từ Tử Phàm ăn mặc một thân vừa người Tây Trang đi nhanh chiều nàng đi tới. Nàng tức khắc ánh mắt sáng lên, có một loại rất cường liệt cảm giác, cứu tinh tới, Từ Tử Phàm nhíu mày đi tới, liếc qua Hạ Sương Sương, ngồi xổm bên hồ duỗi tay kêu Diêu Khả Hân, ngây ngốc làm gì, mau lên đây, na, Diêu Khả Hân chạy nhanh lội tới. Nắm chặt hắn tay, mượn lực bò đi lên, Lương Phi tìm điều đại khăn tắm tiến lên, Từ Tử Phàm chảo quá khăn tắm nhanh chóng khoác ở Diêu Khả Hân trên người. Nhíu mày nói, sao lại thế này, ngươi như thế nào mặt phát thanh, vẫn luôn ở run, ta mới vừa tiến vào liền thấy ngươi sắc mặt không thích hợp. Như thế nào ở đây nhiều người như vậy không thấy sao? Hắn nhìn về phía vây lại đây người, ánh mắt sắc bén, đạo diễn áp xuống kinh hỉ tâm tình, vội tiến lên nói, Từ Thiếu, là ta sơ suất, Hạ Sương Sương vừa mới ưng vài lần. Ta nhìn chằm chằm vào nàng sợ nàng làm lỗi, không chú ý tới Nhưng Hân tình huống. Nhưng Hân, ngươi thế nào, muốn hay không đi xem? Đừng bị cả mân đi, Diêu Khả Hân lắc đầu. Không cần đạo diễn, ta uống điểm nước ấm nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, nàng đối Từ Tử Phàm cúi cúi người. Không biết làm sao nói cảm ơn Từ Thiếu, ta hiện tại khá hơn nhiều, Từ Tử Phàm một tay cắm túi. Trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, gật đầu, ân, đi nghỉ ngơi đi, Lương Phi, đi giúp nàng đảo điểm nước âm ân đi, là, Từ Thiếu, Lương Phi biết Từ Tử Phàm là mượn đề tài. Diêu Khả Hân ở đây ngược lại xấu hổ, vội mang theo Diêu Khả Hân đi phòng nghỉ, né tránh trận này gió lốc, Từ Tử Phàm quét Hạ Sương Sương liếc mắt một cái, lộ ra rõ ràng ghét bỏ biểu tình. Hạ Sương Sương, lại là ngươi, lần trước ta tới ngươi liền ưng 5-6 thứ đi, lần này lại là, ngươi rốt cuộc như thế nào lên làm nữ một, ta thật hoài nghi tuyển ngươi người có phải hay không đầu bị lừa đá. Hạ Sương Sương cả giận, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, ta kỹ thuật diễn thế nào đại gia rõ như ban ngày. Hôm nay bất quá là không phát huy hảo, ngươi không cần phải nói. Ngươi loại này diễn viên chúng ta dùng không dậy nổi, Từ Tử Phàm nhìn về phía đạo diễn. Nói, hiện tại không phải có thể đổi đầu pê đồ sao? Chụp được nàng mặt là đến nơi. Dùng thế thân nàng. Hậu kỳ pê đồ đổi một chút. Thật phiền toái, nếu không phải diễn đã chụp không ít. Trực tiếp đổi đi nàng là đến nơi. Nào dùng như vậy lao lực, Hạ Sương Sương trong lòng cả kinh. Từ Tử Phàm, ngươi không thể làm như vậy. Ta đương nhiên có thể. Ta là này bộ diễn đầu tư người, Từ Tử Phàm nhấc chân liền đi. Đạo diễn đám người vội vàng đuổi kịp, nháy mắt đem Hạ Sương Sương tễ tới rồi một bên. Ký chủ, siêu sao hệ thống cấm sử dụng thế thân, cấm đầu cơ trục lợi. Nếu ngươi dùng thế thân đóng phim, sẽ đã chịu trừng phạt. Hạ Sương Sương đánh cái giật mình. Cái gì trừng phạt? Tại ý thức không gian trung tướng sử dụng thế thân bộ phận diễn 100 biến. Này bộ diễn mới chụp 1/3, nếu dư lại 2/3 đều dùng thế thân, nàng diễn 100 biến chẳng phải là muốn tại ý thức không gian trung đãi 20 năm. Hạ Sương Sương sợ hãi, đẩy ra người khác liền vọt tới Từ Tử Phàm trước mặt. Ta êm đẹp không cần dùng thế thân, ngươi cưỡng chế không được ta diễn chính là quan báo tư thù. Tư Tử Phàm, ngươi làm được này trình độ liền quá mất mặt, không sợ truyền ra đi bị người nhạo báng sao? Tư Tử Phàm dừng lại bước chân, đôi tay cắm túi, cười nhạo một tiếng, ta muốn báo thù còn dùng đến quan báo tư thù. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Bất quá nếu ngươi như vậy có tin tưởng, vậy ngươi liền diễn, làm ta nhìn xem ngươi có thể hay không một bước lên trời. Nga đúng rồi, nghe nói ngươi muốn thêm diễn. Tư Tử Phàm nhướng mày, cười như không cười mà nói. Có thể à, điều động nội bộ nữ chủ còn thêm diễn. Một chút không tôn trọng đầu tư người. Ta còn rất muốn biết ngươi sau lưng phủng ngươi người là ai đâu. Thực cuồng a, Tư Tử Phàm nói cấp ở đây mọi người để lại khắc sâu ấn tượng. Hạ Xương Xương lập tức đã bị đánh thượng có kim chủ. Quá cuồng vọng, không chuyên nghiệp, Băng Vương, không tôn trọng người chờ nhãn, cũng không có người nghĩ lại, nhưng chính là đối nàng chỉnh thể ấn tượng rơi chậm lại một mảng lớn. Đặc biệt là mặt khác diễn viên, bọn họ ghét nhất có người thêm diễn. Này không phải ở áp xúc bọn họ xuất diễn sao? Có không ít người trong lòng đều do thượng Hạ Xương Xương. Hạ Xương Xương nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng bất chấp Tư Tử Phàm cùng những người khác ánh mắt. Nàng mãn đầu óc đều là không cần tại ý thức trung luyện 20 năm. Trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn cảm giác, cư nhiên cũng chưa cùng người chào hỏi liền xoay người đi rồi. Có thể nói là thực không cho đầu tư người cùng đạo diễn mặt mũi. Đạo diễn có chút sốt ruột lại khó hiểu hỏi Tư Tử Phàm. Tư thiếu, thật làm nàng thêm diễn. Như vậy không hảo chụp a. Chỉnh bộ diễn dễ dàng thất hành, Tư Tử Phàm cười khẽ hai tiếng. Không chút nào để ý nói. Ai nói xuất diễn nhiều người liền chiếm ưu thế. Chương 179 Plastic thúc cháu Tư Tử Phàm kêu lên đạo diễn. Biên kịch cùng nam một, nữ nhị, nữ tam cùng đi quán trà, ở ghế lô bên trong uống trà biên mở họp, Tư Tử Phàm đem kịch bản muốn lại đây, mỗi trang quét liếc mắt một cái liền lật qua, những người khác đều không có hé răng, tổng cảm thấy Tư Tử Phàm vừa mới bị Hạ Xương Xương dỗi khả năng tâm tình chính kém. Ai cũng không nghĩ tìm suối quẩy, chỉ có Diêu Khả Hân bởi vì ngồi ở Tư Tử Phàm bên người. Thường thường muốn giúp hắn thêm trà, cùng hắn có một chút hỗ động. 10 phút sau, Tư Tử Phàm đại khái hiểu biết toàn bộ kịch bản nội dung. Hắn lấy bút ở kịch bản thượng vẽ họa, nhất phái thoải mái mà nói. Có người đâu, diễn nhiều ngược lại làm người phiền. Hạ Di nhân vật này giả thiết hảo là cái tự mình cố gắng tự lập khiến người khâm phục nữ nhân. Giả thiết kém, chính là cái có 102 hắc tâm liên. Làm ra vẻ đến muốn mệnh, ta nói đúng không, các ngươi nhìn xem, nơi này, đem Quý Phi cùng Hạ Di đối chọi gay gắt diễn trừ. Đổi thành Quý Phi tính kế Quý Phi nhập lãnh cung, lại sấn hoàng thượng hiểu lầm Quý Phi thời điểm, chờ lệnh tự mình đi lãnh cung chào phúng vũ nhục Quý Phi. Tức giận đến Quý Phi tự tuyệt bỏ mình, bên ngoài thượng xem là Hạ Di rốt cuộc báo thù, hình như là sảng điểm. Nhưng trên thực tế Quý Phi này nhân vật diễn hảo sẽ càng hút phấn. Tâm cơ thâm trầm Hạ Di ngược lại sẽ lệnh người phản cảm ân đi. Hết chương.